Kế hoạch làm sâu rượu thất bại. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Linh đứng dậy buông thòng hai tay ra, hai cổ tay của cô in rõ đậm vết hằng trần thừa thúc giục. Mau gọi Phí Trung Hằng cho tôi. An Linh hơi bất ngờ. Phí Trung Hằng, hóa ra anh bắt cóc tôi là vì anh ta hả? Đừng nói nhiều, nếu không phải vì tên đó, tôi mà thèm bắt cô làm gì? Lúc này, An Linh cảm thấy đầu bốc hỏa, khi không tự dưng lại bị dính vào. Cô nhìn Trần Thừa, càng thêm chướng mắt, anh làm nghề này bao lâu rồi? Bắt tôi đến đây vì tiền hay vì thù oán? Trần Thừa thấy cô gái trước mắt vẫn còn trẻ lắm thế, nhưng khi biết mình bị người ta bắt cóc lại không sợ hãi mà còn hung hăng đến vậy. Trong lòng cảm thấy hứng thú, tất nhiên là vì tiền rồi, chứ tôi là người sống tình cảm, làm gì mà gây thù chuốc oán với ai. An Linh nghe anh ta nói vậy thì thở phào, nếu là vì tiền thì dùng tiền mà giải quyết, trên đời này cái cô sở hữu nhiều nhất bây giờ chính là tiền. Thế người ta thuê anh bao nhiêu, tôi có thể trả gấp đôi. Hai mắt của Trần Thừa sáng rỡ, thế nhưng vẫn giả vờ. Gấp đôi, cô phải biết tôi là người làm ăn, mà đã làm ăn thì phải giữ chữ tín chứ. Nếu dễ dàng thỏa hiệp vậy thì ai còn dám thuê nữa. An Linh ngồi xuống ghế, hai tay khoanh lại nhìn anh ta. Uy tín sao, thôi đi, chỉ sợ anh dù đã nhận được tiền nhưng lại không thể tiêu được tiền ấy chứ. Tôi chưa thấy ai làm việc cầu thả hơn anh. Cái gì mà cầu thả chứ? Cô nói vậy là sao? Nếu không thì sao anh lại bắt tôi? Cả dòng họ anh ta anh tìm ai không tìm lại tìm tôi. Muốn ép người khác thì phải tìm trúng điểm yếu của nó chứ. Trong khi ai đối với anh ta quan trọng anh lại không biết à. Thấy Trần Thừa vẫn còn ngơ ngác, An Linh càng bồi thêm. Nếu anh nghĩ có thể dùng tôi để lấy cái gì đó từ anh ta thì bỏ đi. Bởi vì tôi với Phí Trung Hằng chỉ là trên danh nghĩa. Để cho tôi bị bắt đến tận bây giờ cho thấy sống chết của tôi anh ta chẳng thèm đếm xỉa đến rồi. Trần Thừa nhìn cô một lát rồi lẩm bẩm, rõ ràng là tôi được người ta chỉ đích danh cô, còn gửi cả ảnh đến, đích danh tôi, còn gửi cả ảnh à, đây, cô xem đi. An Linh cầm lấy điện thoại xem, trong ảnh đúng là cô rồi. An Linh chợt có linh cảm xấu, cô hoang mang, vậy người thuê anh có biết chỗ này không? Trần Thừa gật đầu, An Linh vội vàng đứng dậy, trời điệu, nguy rồi, mau đi thôi. Khi Trần Thừa còn không hiểu gì thì bên ngoài cửa đã nghe tiếng bước chân. Đây là nhà kho bỏ hoang, xung quanh không gần nhà dân nào mà chỉ toàn cây cối rậm rạp. An Linh nhìn anh ta, giục, mau tắt đèn. Lưu Hổ đứng đó hóng chuyện nãy giờ nghe thấy nhanh chân đạp bể cây đèn tích điện gần đó. Cả nhà kho tối thui, An Linh cùng hai người chia ra trốn. Lúc này cánh cửa bị ai đó đạp ra, cô nghe thấy có người đi vào. Cái nhà kho này không rộng lắm nhưng nó lại có nhiều đồ cũ. Từng chồng rổ cũ đến những chồng pallet cũ nằm lộn xộn. Có người bật đèn pin, An Linh cảm thấy không xong rồi. Cô cố gắng nép mình dưới chồng rổ, mong không bị phát hiện. Thế nhưng người xui xẻo lại là Lưu Hồ. Anh ta bị lôi ra. Tiếp sau đó là tiếng la oai oái. Đừng đánh nữa, a a a. Tiếng bốp bốp liên hồi chẳng mấy chốc dừng lại. Lúc này qua ánh sáng leo lắt. An Linh nhìn thấy Lưu Hồ nằm cuộn người dưới đất, giọng đã khàn khàn. Lại có người hỏi, đứa con gái đâu rồi? Không nghe thấy tiếng trả lời, người đàn ông vừa mới hỏi liền ra lệnh. Đánh tiếp, mạnh lên, An Linh nhắm mắt lại rồi mà mũi cô cứ mãi bùng lên mùi máu tanh. Mắt thấy Lưu Hồ không thể chịu được nữa, cô toàn đứng dậy thì Trần Thừa đã nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta từ chồng pallet nhảy ra. Liền lao vào đánh bọn chúng. Thả nó ra, tao ở đây này. Năm cây đèn pin lúc này đều soi sáng mặt Trần Thừa. Vì bị chói ánh sáng, anh giơ tay lên che lại. An Linh nghe thấy tiếng đánh nhau sát bên mình. Một mình hát Trần Thừa không phải đối thủ của năm người kia lại còn trong bóng tối nên chỉ trong thời gian ngắn đã bị đánh đến thảm thương. Tiếng cười ha hả của bọn kia truyền đến xen lẫn tiếng la của Trần Thừa. Tưởng mày ngon lắm, cũng chỉ được vậy thôi. Biết bọn tao là ai không mà mày dám đánh, anh đây chưa biết bị thua bao giờ đâu. Thêm một chàng cười nữa, đúng là chướng lỗ tai người ta mà. Hừ, lợi hại như vậy sao? Tôi đây cũng muốn thử xem chút. Tiếng nói phát ra làm cả đám giật mình. An Linh từ bỏ chỗ núp, nương theo ánh sáng bước ra ngoài. Là con gái, phải là con nhỏ trong hình không tụi bay. Một người trong số đó lên tiếng, gương mặt của cô bây giờ bị đèn chiếu vào mà sáng bừng. Đúng là đỡ tốn công đi tìm, cô em tự dẫn xác lại bọn anh thương lắm đó. Nhìn xem thái độ kìa, một lát nữa có khóc lóc xin tha thì bọn anh vẫn mặc kệ đó nha. Giọng điệu đùa bỡn này làm cô tức giận. An Linh nhìn bọn chúng chăm chăm, ai khóc thì đứa đó là chó nhé. Tôi hiện tại muốn nghe đàn chó con Chu đây. Còn nhãi, xông lên anh em, tao không tin nó giỏi đến vậy. An Linh lúc nãy đã quan sát kỹ chỗ này rồi, bây giờ dù không có đèn đi chăng nữa cũng đừng hòng làm khó cô. Kiếp trước An Linh từng học quyền thuật, lại còn là một học sinh khá trong nghề, nên trong khoảng thời gian ngắn, năm đứa kia lần lượt nằm dưới chân cô. An Linh biết rõ vị trí nguy hiểm trên cơ thể người. Thêm nữa, cô cảm thấy hình như sức lực lại tăng thêm. Những cây đèn được gom lại, ánh sáng trong phòng đã tốt hơn. Lúc này, cô ngồi trên ghế nhìn xuống. Cho các anh 5 phút, mau nói hết những gì các anh biết cho tôi nghe. Người nằm gần cô nhất là Nguyễn Đăng Hoàng. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhìn cái gì, nói đi, nếu không đừng trách tôi. Nguyễn Đăng Hoàng còn đang lưỡng lự không nói thì An Linh đứng lên đá vào người anh ta. Trả lời, Nguyễn Đăng Hoàng, chị hai, đừng đánh, tôi nói là được chứ gì. Sau khi nhìn quanh bốn người kia một lượt thì Nguyễn Đăng Hoàng mới kể. Có người cung cấp tài liệu và thuê chúng tôi tới đây tìm cô. Sau đó thì sao? Sau đó tất nhiên là cho cô uống thuốc rồi quay phim lại cảnh S3X rồi. Hừ, An Linh càng không hiểu. Nếu muốn đối phó Phí Trung Hằng thì tại sao lại muốn nhắm vào cô chứ? Người thuê các anh là nam hay nữ? Có biết tên không? Thuê giá bao nhiêu? Đã chuyển tiền chưa? Nguyễn Đăng Hoàng, cái này không nói được không? Chúng tôi phải giữ bí mật khách hàng mà. An Linh nheo mắt lại. Bí mật khách hàng à? Được thôi. Vậy thì các anh cứ vào trong tù mà giữ bí mật nhé. Nhưng báo trước với các anh, với năng lực và tiền bạc của tôi, bảo đảm sẽ khiến các anh một đi không trở lại. Suy nghĩ cho kỹ vào, Nguyễn Đăng Hoàng không còn cách nào liền đưa cho cô chủ nhân số tài khoản chuyển tiền cho anh ta. An Linh cầm lên xem thì thốt lên, chỉ 200 triệu thôi á, để coi nào, là Lê Huệ Huệ. An Linh nhớ rõ cái tên này, lần trước là hai cô gái kia có nhắc đến. Người trong lòng Phí Trung Hằng đây mà, hèn chi biết rõ như vậy, được rồi, đã không để chị yên thì các em cũng đừng hòng ổn. Cô quay sang Nguyễn Đăng Hoàng, nếu bây giờ tôi cho các anh 400 triệu thì các anh có thể bắt cô ta và quay phim S3X hay không? Nguyễn Đăng Hoàng vội xua tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không được đâu, nhà họ Lê có thế lực, chúng tôi động vào sẽ chết chắc. Chị hai, à không, đại ca. Làm ơn tha cho bọn em lần này đi được không? Chúng em lỡ dại xin hứa sẽ vào chùa sám hối một tháng. An Linh nhìn khuôn mặt tái xanh kia đoán được lời anh ta nói là thật. Nhà họ Lê đáng sợ vậy sao? Thôi được rồi, như thế này. Chuyện ngày hôm nay các anh không được phép nói ra ngoài. Cứ báo bên kia là Trần Thừa đã để tôi chạy thoát. Và đưa số điện thoại của các anh đây. Khi nào tôi gọi phải có mặt biết chưa? Cả năm người cố gắng gật đầu. An Linh sai bọn họ đưa Trần Thừa và Lưu Hổ đi chữa trị. Còn cô trở về nhà, lúc Phí Trung Hằng trở về nhà thì đã thấy An Linh ngồi ăn cơm. Thấy anh, khuôn mặt của cô vẫn không biểu hiện gì không giống như vừa xảy ra chuyện. Phí Trung Hằng liền nhắn cho Cao Anh Hào, người đã về nhà, chuyện giải quyết xong tại sao không nói tao biết. Làm hại anh lo lắng, nếu không phải có cuộc họp quan trọng thì anh đã đích thân đến đó rồi. Cũng là nghĩ cho quan hệ hai nhà. Cao Anh Hào trả lời, mất tích chưa đến 24 giờ với lại không thấy ai báo án. Tao cũng gọi điện xác nhận với nhà họ Bạch rồi. Họ nói không có chuyện đó. Phí Trung Hằng cất điện thoại, nhìn An Linh bên kia với vẻ mặt phức tạp. An Linh ngẩng đầu lên chợt đối mắt với anh. Cô liền cười, có chuyện muốn nói với tôi sao? Đàm Mỹ Hải, Phí Trung Hằng cũng không giấu giếm. Chuyện ngày hôm nay tôi rất xin lỗi và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ồ, vậy anh biết ai làm? Lê Thanh Biệt, tôi và anh ta đang tranh chấp một dự án, làm liên lụy đến cô. Cô có thể đưa ra một điều kiện, tôi sẽ chấp thuận, là muốn chuộc lỗi sao? Đúng vậy, An Linh mỉm cười hài lòng. Được thôi, tôi muốn anh bảo vệ tôi 24, anh đi đâu tôi cũng theo đó được không? Với mặt mũi của Tổng Giám Đốc như anh chắc sẽ không nuốt lời chứ. Phí Trung Hằng có hơi bất ngờ, anh cứ tưởng cô sẽ đòi thẻ hoặc trang sức gì đó. Không ngờ lại đòi việc này. Phí Trung Hằng nhìn cô cười. Ngày mai, 7 giờ sáng đi công ty. Nói xong thì lập tức quay người trở về phòng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, An Linh không khỏi khen ngợi, Phí Trung Hằng đúng là đẹp, đẹp từ đầu đến chân mới chết chứ. Nhưng mục tiêu của cô là Lê Huệ Huệ, cách chương.